Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, người ngăn chặn. Cổ thành khoảng cách núi lửa khu vực không xa, rất nhanh liền thấy kia tòa hùng vĩ núi lửa. Hoặc là, câu nói này kỳ thực có lẽ sửa chữa một chút, tại cổ thành thời điểm, thậm chí, tại San Các Lô thành thời điểm. Liền đã có thể đưa mắt nhìn ra xa kia ngọn núi lửa rồi. Chỉ là, dù sao vẫn là có khoảng cách nhất định, chỉ có thể nhìn thấy ngọn núi hình dáng mà thôi, mà coi là thật chính lúc tới gần, Diệp Sát mới cảm nhận được kia ngọn núi lửa to lớn. Núi lửa cũng không phải là cô phong, chung quanh còn có một vùng núi non, kia ngọn núi lửa không thể nghi ngờ là cao lớn nhất. Nhất là đoạt người nhãn cầu tồn tại, cả tòa ngọn núi 2/3 bộ phận, có mảng lớn, xanh ngắt ướt át núi rừng bao trùm, nhưng là, tại ở gần đỉnh 3% vị trí, lại là trụi lủi ngọn núi, không có một ngọn cỏ, chỉ có trắng xám ngọn núi, đồng thời, đỉnh núi cũng không phải là nhọn hình, mà là một đầu không theo quy tắc lằn ngang. Nơi đó tự nhiên là miệng núi lửa. Dò xét xong kia ngọn núi lửa, Diệp Sát đem ánh mắt thu liễm rồi trở về, nhìn về phía trước. Nhiếp Phá đứng tại Diệp Sát bên trên, từ trong túi quần cầm ra hộp thuốc lá, bắn rồi mấy lần sau, há mồm đem nhảy ra thuốc lá ngậm trên, sau đó châm lửa, phun ra vòng khói. Nhiếp Phá nói, này có chút ngoài dự đoán mọi người a. Diệp Sát gật đầu nói, đúng là như thế, từ cổ thành đến núi lửa, chỉ có một đường thẳng đường cái có thể thông hướng. Tại Diệp Sát xem ra, sứ đồ đi lại khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn tiến vào núi lửa khu vực. Nhưng là, Diệp Sát xác thực không có nghĩ tới, sứ đồ đi lại sẽ từ đường cái liền bắt đầu chặn đường. Đúng vậy, ngay tại Diệp Sát ba người trước mặt, đứng lấy ước chừng tầm 10 tên sứ đồ đi lại, cầm đầu tên kia sứ đồ đi lại ăn mặc áo choàng, nhưng không có mang mặt nạ, rõ ràng là tiền gia nhạc. Đô Lần nói, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút vẫn là có đạo lý. Kia ngọn núi lửa rất lớn, nửa phần dưới là núi rừng, nếu để cho chúng ta thuận lợi lên núi, mượn lấy núi rừng yểm hộ, nghĩ ngăn chặn chúng ta vẫn là rất khó khăn. Nói nhiều như vậy làm gì? Nhiếp Phá thuận tay bắn rớt đầu thuốc lá nói, chỉ có thể đánh rồi, không phải sao? Thông lộ chỉ có một đầu, chính là trước mắt đường cái. Đám kia sứ đồ đi lại liền trực tiếp ngăn ở rồi đường cái trên, căn bản tránh cũng không thể tránh. Điệu bộ này hoàn toàn chính là nói cho Diệp Sát ba người muốn đi qua có thể mời giết sạch chúng ta. Diệp Sát nói, như vậy liền giết đi. Keng, Diệp Sát nói rơi nháy mắt, trực tiếp rút ra kinh suốt, phát ra thanh thúy kiếm reo thanh âm, lập tức đem kiếm hướng về mặt bên quét ngang, liền sải bước tiến lên. Tiền gia nhạc lập tức nói, tản ra, chiếu kế hoạch hành sự. Diệp Sát nhìn lấy tiền gia nhạc, chào phúng nói, ngươi thương lành sao, cho nên lại chạy đến tìm chết rồi. Tiền gia nhạc mặt không đổi sắc, không nhận Diệp Sát khiêu khích ảnh hưởng, mà là đánh thủ thế chỉ huy bên thân sứ đồ đi lại. Diệp Sát nụ cười dần dần thu, tiền gia nhạc là một tên phiền toái, Diệp Sát phải thừa nhận này một điểm. Sự thực trên, chỉ cần là siêu thể nhân loại, đều phi thường phiền phức. Tối hôm qua chỉ có tiền gia nhạc một cá nhân vẫn còn tốt một điểm. Mà bây giờ, tiền gia nhạc mang đến rồi một đống giúp đỡ. Siêu thể nhân loại chiến lực, cho tới bây giờ không phải một mình chiến đấu thời điểm thể hiện ra đến. Nhưng có người tiến hành phụ trợ thời điểm, siêu thể nhân loại có thể càng thêm hợp lý phân phối não vực tiêu hao, mới thật sự là cường đại thời điểm. Đã nhưng như thế, bắt giặc trước bắt vua. Diệp Sát trong mắt hiện lên một tia hung lệ, phải nhanh chóng phá giải cục diện dưới mắt. Tốt nhất phương pháp đương nhiên là trước đưa Tiền Gia Nhạc xuống địa ngục. Diệp Sắt bóng người lóe lên, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt tiện tiện vượt ngang rồi chừng 10 thước khoảng cách. Đi đến Tiền Gia Nhạc trước mặt, kinh suốt hướng về phía trước đảo qua, mang ra chói lọi nữa vầng trăng hồ quang, ánh vàng rực rỡ, hướng về Tiền Gia Nhạc chém xuống xuống dưới. Tiền Gia Nhạc sắc mặt lạnh nhạt, đối mặt Diệp Sắt công kích không hề động. Mặt bên hai tên sứ đồ đi lại thì là đồng thời động rồi bắt đầu nhanh chóng từ hai bên hướng về Tiền Gia Nhạc tới gần, sau đó vén lên rồi áo choàng. Đó là hai mặt to lớn màu đồng cổ tháp thuẫn, biên giới có ngà voi, một loại đồ vật khảm nạm lấy tiến hành trang trí. Làm Diệp Sắt một kiếm rơi xuống trong nháy mắt, kia hai mặt tháp thuẫn liền giao thoa lấy ngăn tại rồi Tiền Gia Nhạc trước mặt. Cạch, Diệp Sắt vung kiếm rơi xuống, kinh suốt chém ở thuẫn mặt trên phát ra tiếng vang, kia hai mặt tháp thuẫn không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Diệp Sắt bị chấn cổ tay hơi tê tê. Thật cứng, Diệp Sắt trong lòng thầm mắng một câu, tiếp lấy hai mặt tấm chắn dịch chuyển khỏi, Tiền Gia Nhạc hướng về Diệp Sắt đưa tay, Diệp Sắt cảm giác chính mình bị cái gì đồ vật trúng đích đồng dạng, thân thể liền bị nhanh chóng hướng về phía sau đẩy đi ra. Tại không trung uốn éo thân thể, Diệp Sắt miễn cưỡng ổn định thân hình, trở về mặt đất. Lúc này đồng thời, Tiền Gia Nhạc tiến về phía trước một bước, nửa quỳ lại mặt đất trên, đem hai tay nhấn hướng về phía mặt đất, thập phương lao ngục. Tiền Gia Nhạc khẽ quát một tiếng, đám người dưới chân đầu kia đường cái liền kịch liệt rung động. Đồng thời, mặt đất chấn động còn tại không ngừng lan tràn, rất nhanh liền rời đi rồi đường cái, lan tràn đường cái hai bên hoang mà bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy chấn động, mặt đất không ngừng nứt ra. Sau đó một đạo giao thoa tung hoành tường đá liền từ mặt đất dâng lên. Diệp Sắt mắt nhìn mặt đất, nhìn lấy một vết nứt xuất hiện, lập tức nghiêng người hướng về khác một bên tránh ra. Lại còn đến không kịp đứng vững, lại là một đạo tường đá dâng lên. Diệp Sắt chỉ có thể lần nữa lui về phía sau. Một lát sau, Diệp Sắt liền phát hiện mình bên thân tất cả đều là lít nha lít nhít bức tường. Đồng thời, những cái kia dâng lên tường đá, còn đem Diệp Sắt mấy người cho hoàn toàn cách biệt rồi. Diệp Sắt nhíu nhíu mày, nhìn lấy bốn phía nỉ non nói, mê cung. Diệp Sắt lung lay đầu, cũng không phải là mê cung, dâng lên tường đá giao thoa tung hoành, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác giống như là mê cung đồng dạng. Nhưng quy mô không đủ, bao trùm diện tích cũng không đủ, vẫn chưa tới có thể xưng là mê cung cấp độ. Tương phản, nếu như Tiền Gia Nhạc thật dùng năng lực chế tạo ra một tòa mê cung, nghĩ muốn vây chết bọn hắn, Diệp Sắt ngược lại sẽ mừng rỡ một chút, bởi vì kia tất nhiên sẽ đối Tiền Gia Nhạc não vực tiến hành cực lớn tiêu hao, tạo thành gánh nặng cực lớn. Đặc biệt là ngày hôm qua buổi tối mới giao chiến qua, Tiền Gia Nhạc dưới mắt lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Diệp Sắt cũng không cho rằng một cái buổi tối thời gian liền có thể để Tiền Gia Nhạc não vực tiêu hao cùng thương thế hoàn toàn khôi phục lại. Cho nên, sách lược không thay đổi, chỉ cần có thể đối Tiền Gia Nhạc tiến hành não vực tiêu hao, gia hộp kia khẳng định rất nhanh lại bởi vì não vực tiêu hao quá độ mà sập bàn. Như vậy, Tiền Gia Nhạc dưới mắt chế tạo ra những này tường đá, lại là vì rồi cái gì đâu? Bởi vì không phải vì rồi vây khốn bọn hắn, bởi vì căn bản khốn không được, hoặc là đơn thuần chính là muốn đem Diệp Sắt mấy người cho cách biệt, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Diệp Sắt đang nghĩ ngợi, mặt bên hai mặt vách tường bỗng nhiên như là bùn nhão vậy phun trào bắt đầu, tiếp lấy hai cỗ người đá đột nhiên từ trong vách tường đi ra, trong tay nắm lấy thạch côn hướng về mãnh liệt vung vẩy mà rơi, Lại là chiêu này. Diệp Sát nhếch nhếch miệng. Này chẳng phải là ngày hôm qua đá người khổng lồ à. Chỉ bất quá, thu nhỏ đến rồi người bình thường hình lớn nhỏ mà thôi. Này đồ vật có thể có làm được cái gì? Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy. Đón trên hai cỗ người đá. Liền nâng quyền oanh ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.